ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố vấn pháp lý, nếu hắn ta phơi bày chuyện anh mua tài khoản tiếp thị để tiết lộ chuyện của Kim Nhất Phàm thì phải làm sao? Mạnh Hạo dừng một chút, không biết phải trả lời như thế nào. Cố vấn pháp lý lại nói, chuyện này không thể trách người ta, chỉ có thể trách anh quá ngu ngốc. Mạnh Hạo cắn răng, khuôn mặt đỏ bừng. Cố vấn pháp lý an ủi, theo tôi được biết, gần đây máy nghiền dối trá trá này quá nổi tiếng, làm sập nhà hai người nổi tiếng, nhân duyên người qua đường cực tốt. Đừng náo loạn, 1 triệu mà thôi, không bằng đi tìm tài khoản truyền thông khác. Mạnh Hạo mới nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh bất lợi. Cố vấn pháp lý nói có lý, trước mắt chuyện của Tề Bách vẫn quan trọng hơn. Mạnh Hạo chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận cắn răng, không cam lòng nuốt vào trong bụng, sau đó đi tìm tài khoản truyền thông khác. Bên kia, Hạ Trừng Trừng bảo hệ thống lấy cho mình mấy nhóm paparazzi và tài khoản truyền thông. Đổi tên tài khoản WeChat thành Thỏ Trắng Nhỏ Bát Quái, tham gia vào nhóm tài khoản truyền thông Thỏ Trắng Nhỏ Bát Quái. Chào mọi người trong nhóm nha. Người đại diện của Tề Bạch vừa mới gửi cho tôi một đoạn video, nói là tin nóng, trả cho tôi 1 triệu. Giá video này thế nào đây? Người đứng đầu tin đồn bái quát. Mẹ kiếp, 1 triệu, Vạn Thịnh gần đây ra tay hào sảng như vậy sao? Thiên hậu bát quái, giá này cũng có thể. Nhận đi, xem ID của cậu ấn là người mới nha. Vậy mà nhận được công việc tốt như vậy, tôi rất hâm mộ. Bát ca giải trí, Vạn Thịnh đưa cho cậu 1 triệu sao? Mẹ kiếp, tôi đang bàn bạc với bọn họ đây, vậy mà chỉ cho tôi có 10 vạn. Lời của bát ca giải trí trả lời làm cho ánh mắt Hạ Trừng Trừng sáng lên. Quả nhiên Mạnh Hạo đã đi bàn bạc với các tài khoản truyền thông khác. Nhưng làm sao cô lại dễ dàng để hắn ta thực hiện được như vậy chứ? Video có thể phát, nhưng nhất định phải ra một chút máu. Thỏ Trắng Nhỏ Bát Quái, bát ca, anh có thể nâng giá với bọn họ đó, anh cũng có lưu lượng, đã cho tôi 1 triệu thì ít nhất cũng phải cho anh 3 triệu chứ, nếu không thì quá coi thường anh rồi. Bát ca giải trí, cậu nói có lý, không có 3 triệu đừng mơ mà ông đây nhận. Người đứng đầu tin đồn bát quái, đúng, điểm mấu chốt là 3 triệu. Một quả dưa lớn như vậy, thật sự xem sức lao động của chúng ta là miễn phí sao? Thiên hậu bát quái, 3 triệu, 3 triệu, của thực Mạnh Hạo sắp điên rồi. Các tài khoản truyền thông gần đây đều làm sao vậy? Đưa tài nguyên cho bọn họ mà còn dở công phu sư tử ngoạm. Muốn 3 triệu mới nhận tin nóng, sao bọn họ không đi cướp chứ? Mạnh Hạo hỏi một vòng. Bát ca giải trí, người đứng đầu giải trí bát quái, thiên hậu bát quái, phàm là tài khoản truyền thông có ngàn vạn người theo dõi, đều báo giá phải 3 triệu. Hắn ta lại đi tìm các tài khoản truyền thông nhỏ hơn một chút. Nhưng hiển nhiên những tài khoản có 100 vạn người theo dõi cũng báo giá phải 1 triệu. Vừa thấy như vậy, hắn ta cảm thấy máy nghiền dối trá trá là tài khoản truyền thông cấp hiện tượng gần đây lấy giá 1 triệu là khá rẻ rồi. Đương nhiên, bỏ qua chuyện bị lừa mất 1 triệu. Cuối cùng, Mạnh Hạo liên lạc riêng với Tề Bách, nói chuyện vừa xảy ra cho Tề Bách nghe. Tề Bách vừa mới chui ra từ ao phân bón, cả người bẩn thỉu, bụng đầy oán khí, còn chưa kịp phát tía chợt nghe thấy tin sét đánh giữa trời quang như vậy. Anh ta tức giận đến mức phổi như sắp nổ tung. DTV đám người này đều là thứ gì chứ? Tề Bách đương nhiên cũng có thể dùng tài khoản của công ty gửi, thậm chí dùng tài khoản của mình gửi, nhưng như vậy sẽ làm mất tính chân thật của tin nóng. Ngược lại còn giống như anh ta cố ý vậy. Cách tốt nhất để làm chuyện này là để cho một vài người mới hoặc người qua đường gửi video, sau đó chuyển tiếp qua các tài khoản truyền thông. Bằng cách này, độ tin cậy sẽ cao hơn nhiều. Cách chương.